Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 11, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 11, hot boy chuyển lại lớp, học đi con. Vâng con đang học mà. Băng ẻo là bước ra bàn học, ngồi đọc kinh sử, lật từng trang vở, học từng bài một, thời gian cứ trôi, đồng hồ kêu tích tắc. Băng chìm vào giấc ngủ. Xin lỗi cô em đi học muộn. Đệ nhất đi học muộn rồi. Cho em vào lớp được ạ, Băng vừa nói vừa thở hồng hộc như mắc bệnh sắp chết. Cô giáo nhìn Băng mặt hình sự khi nó đi trễ giờ quá 30 phút. Cô mỉm cười, cười đều, Băng tưởng bở cô cho nó vào lớp. Liền chạy vội vào, cô kia, ai cho vào hả? Dạ, Băng ngoảnh lại nhìn cô giáo. Ở đây không rơm rạ gì hết. Ra ngoài đứng học luôn cho tôi. Sắp hết tiết rồi còn học làm gì nữa? Nó mếu máo khi nghe volume kịch thuật của cô khiến tai nó rộn vang lên vì bị đàn áp quá mức chịu đựng. Thế này thủng màng nhĩ dễ như chơi. Băng thấy tiếc vì tối qua ra sức học thuộc bài để hôm nay trả bài cũ thể hiện bản thân. Nào ngờ, đổ hết xuống suối, tiết 2, học xong tiết 1 các em cảm thấy thế nào? Cô giáo hiền hậu cười versus học sinh yêu mến của mình. Mệt, buồn ngủ, mỏi, chả ra gì, muốn về, thôi các em không bàn tán nữa. Cô có bất ngờ dành cho các em, lại bất ngờ, toán nâng cao chớ gì, tiếng SS bàn tán. Thôi nào các em, hôm nay có hai bạn lớp bên chuyển sang lớp ta. Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ hai bạn ấy trong công việc học tập. Lại chuyển hà, gơn một, ai vậy ta? Tao biết bên lớp đó có anh Hiểu Vĩ là hot boy đình đám của trường không kém gìa phong lớp mình đâu nha. Mà hai người họ còn là bạn thân với nhau nữa chứ. Gơn 2, mong là anh Vĩ chuyển sang đây thì vui. Gơn 3, trai hay gái vậy cô? Boy 1, trai, gơn, gái, boy, ai bảo vậy, gái đây, boy, im hết coi. Cô giáo lên tiếng trấn an lũ này. Phe con trai cứ khẳng định là con gái và ngược lại. Cả lớp sai hết rồi. Cô nói tiếp, hợp, thế, thế, gay hay les sao? Không phải les đâu, gay chúng bây ạ, boy. Em này nói tầm bậy không à, hai bạn. Một nam một nữ, được chưa? Cả lớp à rồi ồ như hiểu được vấn đề. Từ ngoài bước vào trong hai con người hoàn toàn khác nhau. Đám con gái cứ thi nhau hò hét lên vì idol của bọn họ đang đứng trước mắt. Wow, lớp mình có đủ hai hot boy khối 11 rồi nè. Vui quá, hạnh phúc quá, chịu chê không? Băng nghe vậy mà mắc ói. Thấy thật kinh khủng, Băng đang cười. Không phải lớp có thêm một hot boy mà là cô bạn thân của nó cũng chuyển sang. Cùng Hiểu Vĩ luôn, bọn này có bàn nhau không ta mà trùng hợp vậy nhỉ? Hiểu Vĩ thật hòa đồng, mới chuyển sang mà đã nháy mắt mấy bạn nữ trong lớp làm hồn mấy bạn bay hết. Bác bảo vệ kê bàn cho hai người, vì hết bàn rồi phải kê vào chứ, còn bàn thì Băng nhà ta chả phải ngồi cùng Phong đại ca đâu. Hiểu Vĩ và Kỳ Lam ngồi cùng bàn nhau cạnh Phong và Băng. Khác dãy, lý do Hiểu Vĩ không học bên lớp này cùng thằng bạn thân Phong và lớp này còn là lớp đẳng cấp nhất trường nữa vì cậu bị sét đánh trúng tim một cô bạn. Bên lớp kia, và cô bạn ấy chính là, thời gian sẽ trả lời tất cả. GT, cách chương.